Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3597, chương 3565, quỷ dị phế tích. Lục Ly xem như kiến thức rộng rãi, nhưng dạng này cung điện hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cung điện mặc dù tàn phá, lại làm cho Lục Ly có một loại nhìn thấy thần tích cảm giác. Lục Ly không có loạn động. Hắn tiếp tục quan sát bốn phía tình huống, hắn phát hiện hàn khí là theo trong cung điện truyền tới. Mà hắn giờ phút này hắn đứng tại một cái tàn phá thiền điện bên trong. Phía sau hắn thì là một cái đen nhánh cửa hang, hắn hẳn là từ nơi này trong cửa hang ra. Hắn cũng có thể nhìn thấy, bốn phía hàn khí hướng cửa hang tụ đến, liên tục không ngừng tiến vào trong động khẩu. Hàn khí là theo trong chính điện phát ra. Lục Ly mục quang nhìn về phía thế thì sập một nửa chính điện. Hắn còn phát hiện rất nhiều địa phương đều có thần văn. Mặc dù rất nhiều thần văn đều hủy đi, nhưng vẫn là có rất nhiều thần văn lưu lại. Những thần văn kia cùng cực kỳ phức tạp. Lục Ly nhìn mấy lần cảm giác căn bản xem không hiểu. Huyết Linh Nhi đi dò xét thoáng cái thần văn. Ngươi phải cẩn thận chính điện hàn khí, giống như chịu không được lập tức nói cho ta. Lục Ly nghĩ nghĩ đem Huyết Linh Nhi phóng ra. Hắn vẫn là không dám vọng động. Hắn cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Không cẩn thận hắn có thể liền hội chết ở đây. Cho nên vẫn là trước dò xét tinh tường lại nói. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Chỉ là trong chốc lát, Huyết Linh Nhi tự đưa tin. Chủ nhân, nơi này thần văn quá mạnh, chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng a. Qua chủ nhân ta muốn tại cái này đợi một thời gian ngắn. Nơi này thần văn đối ta quá hữu dụng, quá mạnh, quá mạnh. Huyết Linh Nhi kích động đến có chút lời nói không mạch lạc. Lục Ly nội tâm lại là càng thêm tò mò. Nơi này thần văn như thế cường đại. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương, chẳng lẽ là một cái đại viên mãn trước đó ẩn cư địa phương? Chỉ là nơi này thần văn đã mạnh như vậy, kia cung điện tại sao lại bị hủy diệt nữa nha, là ai hủy đi, chẳng lẽ là một cái khác đại viên mãn? Huyết Linh Nhi không có dò xét tinh tường trước đó, Lục Ly không dám loạn động, chính hắn cũng thôi động đại đạo chi ngân, đồng thời cũng vận dụng thần niệm dò xét bốn phía. Hắn phát hiện một vấn đề, ngọn núi này bên ngoài bốn phía không gian có một loại năng lượng kỳ dị bao phủ. Những năng lượng kia cho hắn cảm giác cực kỳ khủng bố. Tựa như là một loại cơn bão năng lượng, giống như hắn vô ý đến gần lời nói, sẽ bị dư hắn đến nát bấy. Huyết Linh Nhi đằng đẳng dò xét hơn nửa ngày, nàng mới truyền âm nói, chủ nhân, tình huống nơi này có chút phức tạp. Rất nhiều địa phương rất nguy hiểm, cung điện nội bộ càng là nguy hiểm trùng điệp, bên trong thần văn ta xem không hiểu, chớ nói chi là phá giải, mặt khác sơn phong bên ngoài là tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Vậy bên ngoài thần văn cũng kinh khủng dị thường. Lục Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, Huyết Linh Nhi nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Nàng nói thần văn xem không hiểu. Kia muốn phá giải đoán chừng ít nhất mấy chục mấy trăm năm thời gian. Cái này hắn cái nào chờ được a, hắn hỏi thăm về đến. Huyết Linh Nhi vạch một chút địa phương ngược lại là an toàn. Còn mang theo Lục Ly ở bên trong hành tẩu. Lục Ly vây quanh cung điện dạo qua một vòng. Âm thầm tán thưởng không thôi. Cái này cung điện tài chất đều là cực kỳ quý giá. Hắn đều chưa từng gặp qua. Mặc dù cung điện bị hủy diệt, nhưng có thể nhìn ra được nơi này năm đó các loại bố trí đều phi thường tinh xảo. Vượt qua Lục Ly thấy, đây là tại cái gì giới diện bên trong, Lục Ly hướng bốn phía nhìn lại. Nhìn thấy chính là một mảnh thương mang, bốn phía đều bị mây mù bao phủ, cũng không biết là tình huống như thế nào. Huyết Linh Nhi nói, không thể rời đi ngọn núi này. Nếu không sẽ bị oanh sát. Lục Ly cũng không dám tùy tiện hành động. Làm sao làm? Đứng tại chính điện bên ngoài, Lục Ly có chút mê mang. Hắn vào đây là tìm đến đường ra, lại không nghĩ rằng đi vào như thế một chỗ địa phương, cái này địa phương bốn phía không thể đi. Trong chính điện nhưng đều là cường đại thần văn, cũng không dám đi vào. Còn lại thiên điện cơ hồ bị hủy đi, nói cách khác nơi này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Đối với ra ngoài không có cái gì trợ giúp. Huyết Linh Nhi, ngươi đi trước lĩnh hội thần văn đi, nhìn xem có thể hay không phá giải. Chỉ cần phá giải một con đường, để cho ta đi vào là được. Lục Ly truyền âm nói, sau đó bàn giao một câu, giống như thời gian ngắn vô pháp lĩnh hội, vậy liền tận khả năng nhiều ghi chép lại, quay đầu chậm rãi lĩnh hội chính là. Ta đã hiểu, chủ nhân. Huyết Linh Nhi chui vào trong chính điện, Lục Ly thì tại bên ngoài ngồi xếp bằng tu luyện, tiếp tục tham ngộ cung hoàng trong đỉnh pháp tắc. Hắn hiện tại tiến thối không thể, chỉ có thể trước các loại. Chờ chút, nơi này là một tòa bảo sơn, tay không mà về hắn cũng không quá cam tâm. Đúng rồi, ngồi một lát, Lục Ly nhớ tới cái gì? Để Huyết Linh Nhi đi cửa ra vào bố trí thần văn. Vạn nhất Tây Viên tộc Vương Tầm lấy băng hà cốc vào đây, đâu đến lúc đó hắn đang bế quan sẽ chết đến không minh bạch. Bố trí mấy cái thần văn phong bế cửa hang kia, Tê Viên tộc vương tới, hắn có thể lập tức tiến vào pháp giới bên trong a. Các loại, chờ Huyết Linh Nhi bố trí xong, Lục Ly yên tâm bế quan. Hắn pháp giới bên trong vòng xoáy một mực xoay tròn, bốn phía vọt tới hàn khí tất cả đều bị hấp thu vào pháp giới bên trong. Đối với hắn chính mình không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trong tay hắn cầm cung hoàng đỉnh bắt đầu toàn tâm lĩnh hội. Huyết Linh Nhi thì vui sướng tiến vào trong chính điện, tại những cái kia cường đại thần văn bên trong du tẩu, tìm hiểu những cái kia nàng chưa bao giờ nghe cường đại thần văn. Lục Ly tại cái này an nhàn tu luyện, phía ngoài Lạp đại nhân bọn hắn lại gấp hỏng. Còn có tử thần bên này phân đà đà chủ, Lục Ly đã mất tích một năm, mặc dù bản mệnh ngọc phù không có vỡ, nhưng lại một mực không có tin tức. Hiện tại Tê Viên tộc đại thắng, bọn hắn càng gấp hơn, bọn hắn mơ hồ cũng dò xét đến một chút tin tức. Tỉ như Lục Ly cuối cùng mất tích là tại băng hà cốc, mà băng hà cốc gần nhất một năm một mực phong tỏa. Tử thần còn ra động mấy cái cấp cao nhất trinh sát đến băng hà cốc, nhưng bị bên này trấn thủ trưởng lão cho toàn bộ giết. Lạp đại nhân muốn tự mình tới, nhưng Tê Viên tộc tựa hồ có chỗ cảnh giác. Bên này điều tới hơn 10 cường giả. Lạp đại nhân bọn hắn vừa mới vào đây, thiếu chút nữa bị đuổi kịp. Bất đắc dĩ chỉ có thể lập tức lẩn trốn rời đi. Lục Ly hạ lạc tử thần tổng bộ bên kia phi thường quan tâm. Lục Ly đối với tử thần quá trọng yếu. Tử thần mấy đại cự đầu đưa tin tới, nói để bọn hắn mau chóng điều tra, giống như cần trợ giúp. Chín đại cự đầu không tiếc triệu tập cường giả tới giải cứu, không chỉ tử thần tổng bộ quan tâm Lục Ly, Tê Viên tộc cao tầng cũng đều phi thường quan tâm. Bên này bên ngoài có hai cái lão tổ trấn thủ, vụng trộm còn có ba cái trưởng lão ẩn núp. Hiện tại Tê Viên tộc đã ổn định thế cục, Mông tộc trở thành phong bạo hạch tâm, Lưu tộc tộc vương trọng thương cũng bế quan không ra, Tê Viên tộc tộc vương mấy ngàn năm không có xuất thủ, vừa ra tay liền là đánh giết một cái đại viên mãn, trọng thương một cái đại viên mãn, uy hiếp quần hùng. Mặc dù có cường giả hoài nghi Tê Viên tộc tộc vương có thể sống không được quá lâu, nhưng ở không có đạt được Tê Viên tộc vương chân chính chết đi tin tức, ai dám loạn động tăng thêm bên trên. Gần nhất trong khoảng thời gian này các tộc đều nhìn chằm chằm Mông tộc. Mông tộc bên kia địa bàn không thể so với Tê Viên tộc tiểu a. Sở dĩ cũng không có tộc đàn lại đến quản Tê Viên tộc. Tê Viên tộc đại trưởng lão hiện tại để tộc đàn nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng hậu bối, tăng cường thực lực. duy nhất để Tây Viên tộc đại trưởng lão lo lắng liền là Lục Ly. Mà lại gần nhất Lục Ly có dị động, này canh là để đại trưởng lão lo lắng, sợ Lục Ly giết ra đến, lại nháo đến dư luận xôn xao, phá hủy Tây Viên tộc cục diện thật tốt, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Lục Ly, đây là đại trưởng lão gần nhất truyền xuống mệnh lệnh, cũng chỉ có Lục Ly chết rồi, Tây Viên tộc mới có thể triệt để ổn định. Mới có thể có mấy trăm mấy ngàn năm phát triển thời gian. PS, trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.